Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 129, đậu xanh rau muống lắp phi ca cũng ở ra rắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cứng rắn thì chắc chắn sẽ không được. Trong mắt của ta, phần lớn thời gian con chân long này đoán chừng đang ngủ. Chúng ta có thể đợi trời tối rồi bôi đen người đi trộm phân của nó. Đúng vậy, còn có thể dùng bụi cỏ trùm toàn thân. Nằm dạp xuống bò về phía trước. Khu rừng lớn như vậy, chúng ta cứ từ từ tiến lên. Chân long kia căn bản sẽ không phát hiện được. Ta điều tra qua, xung quanh không có bất kỳ con yêu thú nào khác. Đoán chừng cũng không dám tới gần. Sẽ không có kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Các người chơi thảo luận mồm 5 miệng 10 ra không ít kế hoạch. Tinh thần còn chưa mở miệng, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy con ngũ trảo kim long đế tổ kia. Đúng rồi, ngũ trảo kim long đế tổ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây chắc là boss cấp bậc phiên bản. Hiện tại xuất hiện có phải là còn quá sớm hay không? Có trời mới biết, trò chơi vô đối này nào có logic đáng nói. Nói cũng phải, trò chơi này nếu như mà giảng đạo lý thì lão tử sớm đã vô địch rồi. Phi, vô địch cái giám, dựa vào phán đoán của ta, ngũ trảo kim long đế tổ này chắc chắn là ở một cái vị diện nào đó. Đánh nhau với tồn tại cường đại nào khác, sau khi bị thương thì bỏ chạy tới nơi đây. Tương lai nói không chừng, ngũ trảo kim long đế tổ này sẽ làm NPC. Mời chúng ta đi tới một cái vị diện khác chống lại ác ma. Titan, vực ngoại thiên ma gì gì đó a, mở ra phiên bản tiếp theo. Người chắc chơi nhiều thế giới yêu thú ba rồi đi. Các người chơi vừa cười nói tạo gió, vừa chuẩn bị kỹ càng. Hơn 10 người chơi đều lựa chọn một cái phương hướng cho riêng mình. Lấy cỏ che thân lại rồi sau đó từ từ tiến đến. Người chơi còn lại đều đứng ở trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn vào những người chơi này. Những người chơi này mới đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau khi phát hiện đi tới được vài dặm đường không sao cả, thế là bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Dần dần, các người chơi di chuyển đến một vị trí cách ngũ trảo kim long đế tổ ước chừng khoảng 50 dặm. Xem ra chân long này là ngủ quên rồi đi. Chậc chậc chậc, nhiệm vụ này thật đơn giản. Một người chơi lặng lẽ đi tới, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên, ngay khi người chơi này bước ra bước tiếp theo, giống trên thân long to lớn của ngũ trảo kim long đế tổ, đột nhiên một cái hư ảnh bóng mờ đầu long hiện lên. Cái hư ảnh đầu long này há miệng ra, gầm nhẹ một tiếng, phanh phanh phanh, 10 tiếng giòn vang vang lên. 10 người chơi ẩn núp đi qua kia lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Đứng ở trong phục sinh thất của Linh Vũ Chiến Xa, 10 người chơi này đều là một mặt dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta đang ở đâu? 10 người bọn họ toàn bộ đều ở ra rắm rồi. Các người chơi khác đều giật nảy mình. Không nhìn thấy công kích, chỉ nghe được một cái hư ảnh đầu rồng xuất hiện ở trên thân con ngũ trảo kim long đế tổ kia gầm lên một cái. 10 người chơi kia lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Tại sao? Ngũ trảo kim long đế tổ này ngay cả mắt cũng không mở. Làm sao nó có thể thấy được chúng ta? Chấm, xoa, vì sao lại bị phát hiện? Đậu xanh rau muống. 10 người chơi này sau khi phục sinh thì vội vàng chạy tới. Mỗi tên đều là một mặt mộng bức. Bởi vì tới chết, 10 người chơi này cũng không hiểu làm sao lại bị phát hiện. Đã trên mặt đất không được. Vậy chúng ta đào địa đạo. Lúc này, một người chơi đứng ra, mở miệng nói ra lời đề nghị của mình. Có đạo lý, có thể thử xem một chút. Kế hoạch này hay a, rất nhiều người chơi gật gật đầu. Thế là 10 người chơi trước tiên lặng lẽ đi tới vị trí cách con ngũ trảo kim long đế tổ kia 50 dặm. Sau đó đào hố chui xuống đất đào địa đạo mà tiến lên. Tuy nhiên, những người chơi này vừa đào địa đạo đi tới mười mấy mét. Theo một tiếng long ngâm vang lên, 10 người chơi thân ở sâu dưới mặt đất hơn 10 mét lại bị một trận nổ tung ngay tại chỗ. Địa đạo đại pháp, di di, đầu hàng, ha ha, các người à, quá ngu, đã muốn trộm phân, tự nhiên trước tiên phải hóa thân thành phân. Senju đứng ra, cười đắc ý, không hổ là Senzuka. Mạch suy nghĩ của Senzuka quả nhiên độc đáo hơn người. Đúng a, dùng mùi vị của phân long che giấu bản thân. Chắc chắn có thể thành công. Một đám người chơi hai mắt đều sáng lên. Thế là toàn thân Senju đã bôi lên một lớp chân long chi tướng. Đơn độc tiến lên, lúc tới biên giới 50 dặm đường. Senju dừng lại một chút. Lập tức Senju chậm rãi nằm xuống. Lựa chọn nằm bò tiến lên. Chân long kia chắc chắn sẽ cho rằng ta chính là phân của nó. Tự nhiên sẽ không phát hiện ra ta. Chậc chậc chậc, không hổ là ta. Thật rất chi là cơ trí. Senju âm thầm tán thưởng chính mình một câu. Lập tức chậm rãi bò tiến lên. Một tiếng vang giòn. Mấy giây sau, Senju đứng ở bên trong linh vũ chiến xa. Một mặt mộng bức, trốn cái gì mà trốn. Một chữ, chiến, hùng bất khuất kiên cường lúc này một bước đứng ra. Ngạo nghễ mà đứng, ngũ trảo kim long đế tổ. Ha ha, boss có mạnh hơn nữa thì chắc chắn cũng sẽ có nhược điểm. Hùng bất khuất kiên cường rất có lòng tin. Thế là lập tức thi triển nguyệt bộ. Quang minh chính đại lao tới. Không hổ là hùng ca. Móa, hùng ca thật tuyệt a, trực tiếp cứng rắn. Lợi hại, cũng chỉ có hùng ca mới dám thô bạo như vậy. Các người chơi tán thưởng một lúc. Tới đi, ở dưới tâm nhãn của ta phát động toàn lực. Ngược lại muốn xem. Người đánh chết ta như thế nào? Hai mắt hùng bất khuất kiên cường tập trung nhìn vào. Đường vân kỳ lạ lưu truyền. Giống như có thể nhìn thấu tất cả. Tuy nhiên một tiếng vang giòn vang lên. Tất cả người chơi đều rơi vào trầm mặc. Hùng bất khuất kiên cường đứng ở bên trong linh vũ chiến xa. Hai mặt nhìn nhau với Senju. Ta là chết như thế nào? Chân long kia công kích như thế nào? Tại sao cái gì ta cũng không nhìn thấy? Hùng bất khuất kiên cường lần đầu tiên hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thật giống như, mình bị đối phương đả kích buộc phải thua vậy. Hai bên căn bản không ở cùng trên một cấp độ. Ta đã nhìn thấu bí mật này. Lúc này, Vương Lắp Phi ngạo nghễ đứng dậy. Mang theo vẻ mặt tự tin tuyệt đối. Lắp Phi ca, người phát hiện ra cái gì rồi? Những người khác tò mò. Các người nghĩ lại mà xem. Mỗi lần mọi người ở ra giám, đều là con chân long kia phát ra một tiếng long ngâm. Cái này chắc chắn là một loại công kích bằng sóng âm. Giống như công kích sóng âm của Hải Minh A Phổ bên trong Vua Hải Tặc vậy. Vương Lắp Phi phân tích từng câu từng chữ. Có đạo lý a, mọi người nghe xong, đều cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý. Cho nên, muốn thành công, thì phải đánh đổi một số thứ. Sau khi Vương Lắp Phi nhàn nhạt nói ra, không nói hai lời, lập tức lấy dao găm ra, đâm thủng hai cái lỗ tai của chính mình. Đậu xanh rau muống, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, trực tiếp đâm thủng màng nhĩ. Không nghe được tiếng động thì tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng. Lần này, Vương Lắp Phi ta sẽ lấy được chân long chi tướng. Vương Lắp Phi cười ha ha một tiếng, lập tức thi triển nguyệt bộ. Lao thẳng tới, không hổ là Lắp Phi ca. Các người chơi đều chờ đợi nhìn vào bóng lưng của Vương Lắp Phi. Một lát sau, lại một tiếng vang giòn giã vang lên. Vương Lắp Phi một mặt mờ mịt đứng ở bên trong linh vũ chiến xa. Đậu xanh rau muống, Lắp Phi ca cũng ở ra rắm rồi. Công kích long ngâm này, màng nhĩ bị chọc thủng cũng đỡ không nổi. Thế này còn trộm cái rắm a, các người chơi đều là lắc đầu. Lúc này, tinh thần cuối cùng cũng đứng ra. Cách chương.